Đi công tác một tuần lễ đối với quan Trấn Ngôn mà nói là chuyện thường. Thế nhưng lần này lại khác. Mỗi một ngày anh có cảm giác như đứng trên đống lửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net